Siêu cấp phú nhị đại, chương 1667. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ninh tấn công, khi anh bắt đầu tấn công thì ba người kia của nhà họ Phương cũng bắt đầu tấn công. Không biết tự lượng sức mình, Phương Hạ cắn răng, tức giận quát: "Nếu như anh đã muốn chết đến như vậy thì đừng có mà trách tôi. Tiễn Phật phải tiễn tới tận Tây Phương, không cần phải khách khí, giết anh ta cho tôi." Chiếu, chiếu, chiếu, ba vị cao thủ hộ pháp trực tiếp phóng đến chỗ của Giang Ninh, nhưng trong mắt của Giang Ninh căn bản cũng không có ba người bọn họ. "Ông Đàm!" anh hét lớn một tiếng, mấy người Đàm Hưng lập tức đi ra không có một chút do dự nào. Võ quán cực đạo này không chỉ có Giang Ninh là quán chủ, trong giới ngầm của xã hội cũng không chỉ có Giang Ninh mà còn có cả bọn họ. Bùm! Hầu như cùng một lúc mấy người Đàm Hưng cùng với ba vị hộ pháp nhà họ Phương cùng nhau tấn công lẫn nhau, trận đánh rất ác liệt. 12 cước thức Đàm thị, bát cực quyền, thái cực quyền, sử dụng toàn bộ sức mạnh, mạnh đến kinh người, mà Giang Ninh giống như hóa thành một mũi tên nhọn, lập tức phóng tới chỗ của Phương Hạ. Chương 1452, tôi tự mình đến thăm. Sắc mặt của Phương Hạ lập tức thay đổi mạnh, không nghĩ tới Giang Ninh lại dám phản kháng bọn họ, Giang Ninh còn dám tấn công cả anh ta. Tôi liền tự mình giết anh. Anh ta chợt quát lên một tiếng, đưa tay ra bắt, nhưng mà tốc độ của Giang Ninh nhanh hơn của anh ta quá nhiều. Một tay thò ra trực tiếp cướp đi lệnh bài nhà họ Phương ở trong tay của anh ta. Bộp, Giang Ninh mạnh mẽ vứt lệnh bài của nhà họ Phương xuống đất, nó lập tức bị nghiền nát. Anh, Phương Hạ vô cùng tức giận, anh ta há mồm muốn chửi, nhưng mà Giang Ninh lại bắt lấy tay của anh ta, đau đó nhanh chóng quật anh ta ngã. Anh bắt đầu sử dụng sức mạnh cuồng bạo của mình khiến cho Phương Hạ muốn nói cũng không thành lời, chỉ cảm thấy cả người của mình đều bay lên. Bất chợt anh ta lại bị rơi xuống. Bụp, cả người của Phương Hạ đều bị Giang Ninh đập mạnh xuống đất, chỉ một lúc sau toàn bộ nội tạng của anh ta đều rung lên mạnh mẽ, máu từ trong mũi và miệng đều chảy ra. A, cách chương.